ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 21 giờ 21, lựa chọn võ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hồng Tôn, Tiền Hữu Tài ngay cả cơm cũng không thèm ăn. Tuy rằng bụng đã sớm kêu ục ục, nhưng nhìn thấy phong chủ lão nhân ra, chẳng lẽ còn có thể không tiến lên chào hỏi. Bước nhanh về phía Hồng Tôn, chỉ là vừa mới đi tới trước mặt Hồng Tôn, chỉ thấy Hồng Tôn cắm đầu ăn cơm, lùa một miếng cơm cuối cùng vào miệng, lập tức đứng dậy. Phong chủ, thấy thế, Tiền Hữu Tài mới mở miệng vừa định nói chuyện, chỉ là Hồng Tôn căn bản không để ý tới hắn, bởi vì lúc này có một đệ tử tạp dịch đã bước nhanh về phía bàn lớn. Mà cơm cùng thịt xào và đậu phụ ma bà trên bàn cũng chỉ còn lại một chút, chỉ đủ để một người ăn. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Hồng Tôn đều đỏ lên. Tiểu tử, xúc hạ lưu thịt, theo lời nói ra, trong nháy mắt thân hình Hồng Tôn biến mất tại chỗ. Một phát xuất hiện ở phía trước, giành được trước tên đệ tử tạp dịch này, vững vàng đứng ở trước bàn lớn. Sau đó là không chút lưu tình quét sạch số cơm còn lại. Phong chủ, ngươi cái gì mà ngươi? Tu vi không bằng người còn có thể trách ta sao? Đệ tử phía sau trợn tròn mắt, thấy Hồng Tôn thật sự tính toán không chút để lại. Nước miếng chảy ròng ròng oán giận nói. Lão nhân ra ngươi lưu lại một chút nước thịt cũng được a, nhưng Hồng Tôn quả thực không phải người. Thế nhưng còn đem cơm đổ vào trong chậu đồ ăn, trộn thấm đều hết nước thịt, mới quét hết vào trong chén của mình. Đây là một chút cặn bã cũng không để lại cho người khác a, mà đối với việc này, Hồng Tôn hoàn toàn không thèm để ý, không cướp được còn trách ai. Lão phu ta đã để cho ngươi chạy trước mà còn không đoạt được. Đáng đời không có ăn. Bưng một chén lớn đầy ụ, Hồng Tôn cười ha hả xoay người rời đi, chỉ để lại một đám đệ tử tạp dịch nhìn thùng cơm sáng bóng, còn chậu thịt, trong lòng mắng to lão già này không phải là người. Đệ tử cũ còn đỡ hơn một chút, dù sao cũng đã quen. Hồng Tôn ở trong phòng bếp luôn là người ăn nhiều nhất, nhưng đệ tử mới tới lại trực tiếp choáng váng. Chỉ mới một thoáng, thức ăn đã biến mất. Mẹ kiếp, liền không còn chút nào sao? Ta mới vừa mới ăn ra chút vị a, ta cũng chưa ăn no a, không thể tin. Đối với việc này, đệ tử cũ ở bên cạnh cười nhạo. Thôi đi, chỉ với tốc độ này của các ngươi, cất cũng không đớp kịp. Chúng ta cũng chưa ăn no đâu. Ăn cơm ở phòng bếp Thần Kiếm Phong, cần thiết phải nhanh, chuẩn, ngoan độc, nếu không ngươi còn muốn ăn chén thứ hai sao? Nằm mơ đi, vẫn là một bộ thao tác gió cuốn tàn vân như trước. Cơm chiều liền giải quyết xong. Có điều muốn nói ai là người đáng thương nhất, đó vẫn là Tiền Hữu Tài. Lúc trước muốn đến chào hỏi với Hồng Tôn, cuối cùng lão Tiền này lại không ăn được chút nào. Chờ tới lúc nhận ra, những đệ tử cũ kia, quả thực ngay cả chậu cũng ly 3 mét sạch sẽ. Nhìn Tiền Hữu Tài phải nói là trợn mắt há hốc mồm. Cơm nước xong xuôi, mọi người rửa chén thu thập. Đệ tử mới tới dưới sự dẫn dắt của đệ tử cũ, cũng rất nhanh chóng biết quy củ, theo khuôn mẫu học tập đệ tử cũ thu thập. Thẳng đến lúc này, rốt cục Tiền Hữu Tài mới nói chuyện được với Hồng Tôn. Nhìn Tiền Hữu Tài, tâm tình Hồng Tôn không tồi cười nói. Tiểu tử ngươi khá lắm. Phòng bếp này không tệ. Đa tạ phong chủ. Sau này ngươi cứ nghe tiểu tử Trường Thanh an bài đi. Hắn cần cái gì thì ngươi phải toàn lực thỏa mãn. Biết không? Vốn còn rất cao hứng. Nhưng một giây sau, lời nói của Hồng Tôn lại khiến Tiền Hữu Tài sững sờ tại chỗ. Sau này nghe theo Diệp Trường Thanh. Ta là chấp sự phụ trách bếp phòng. Sau này phải nghe một đệ tử tạp dịch. Ai có thể nghĩ đến, đến phòng bếp một chuyến, thế nhưng đều khiến mình bị liên lụy. Nhưng dù sao những lời này cũng do Hồng Tôn chính miệng nói ra. Mặc dù Tiền Hữu Tài buồn bực, cũng chỉ có thể cung kính gật đầu đáp. Vâng, hài lòng gật gật đầu. Lập tức lại tán gẫu hai câu với Diệp Trường Thanh. Lúc này mấy người sư đồ Hồng Tôn mới rời đi. Trên đường trở về, Từ Kiệt đã nếm qua tay nghề của Diệp Trường Thanh. Liên tục đối mặt với Lục Du Du, Liễu Sương oán giận nói ra. Nhị sư tỷ, tiểu sư muội, Hai người các ngươi không thật quá đáng. Mọi người đều là sư huynh muội, có đồ ăn ngon như vậy, thế mà không mang theo ta. Đối với việc này, Lục Du Du cong mắt cười trả lời. Nhưng lúc trước không phải Tam sư huynh nói cho ta biết. Tu sĩ đời ngươi một lòng tu luyện, không thể bởi vì ngoại vật mà lơi lỏng sao? Ta cho rằng Tam sư huynh không có hứng thú với những thứ này. Đó là tất nhiên, thế nhưng cơm do Trường Thanh sư đệ nấu sao có thể so sánh được? Cũng giống như đan dược, đây là thứ có ích cho tu hành. Nghe vậy, Từ Kiệt mặt không đỏ trả lời. Cho đến bây giờ, trong lòng Từ Kiệt vẫn còn nhớ nhung chén cơm vừa rồi. Hơn nữa, thức ăn mà Diệp Trường Thanh làm ra, đích thật có ích với việc tu hành. Điểm này Từ Kiệt cũng không có nhiều lời. Thịt xào có thể tăng cường thể chất của con người, mà đậu hũ ma bà lại càng có thể rèn luyện thân thể. Đối với tu sĩ luyện thể cảnh đều là có sự trợ giúp rất lớn. Trong sân nhỏ, tất cả mọi người đều đã rời đi. Tiền Hữu Tài cũng không ăn được cái gì. Có điều cũng không có cách nào. Chỉ có thể buồn bực trở về. Chờ ngày mai trở lại. Chỉ còn lại mình và Tiểu Bạch. Diệp Trường Thanh tu luyện một phen. Lại ngâm thuốc tắm. Lập tức liền đi ngủ sớm. Cuộc sống rất quy luật. Mà đối với cuộc sống như vậy, Diệp Trường Thanh cũng rất hưởng thụ. So với phiêu lưu kích thích, hắn thích sự an ổn hơn. Một đêm không xảy ra chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, khu vực đệ tử tạp dịch, trăm người đã dậy sớm, nhân số so với mấy ngày trước nhiều hơn gấp đôi. Mà điều càng làm cho người ta kỳ quái chính là, sau khi những người này rời giường rửa mặt, cả đám đều không nói một lời chạy như điên về phía phòng bếp. Một màn rất quỷ dị, không ai nói gì, chỉ có cắm đầu chạy đi. Là có chuyện gì vậy? Không biết à, cũng không để ý tới trước sau. Chỉ biết cắm đầu chạy. Mộng du sao? Người đã từng thấy mấy trăm người cùng nhau mộng du sao? Hơn nữa còn là mộng du ban ngày. Kỳ quái. Nhưng đối với việc này, những đệ tử này hoàn toàn không thèm để ý. Trong đầu đều là mì phúc kiến. Giống như bình thường, vừa mở cửa đã có không ít đệ tử chờ ở chỗ này. Vẫn là một màn ăn sáng đầy hỗn loạn. Lúc này, Diệp Trường Thanh thu hoạch đánh giá tốt. Rốt cục tu vi của hắn đã lần nữa đột phá. Ký chủ, Diệp Trường Thanh, thân phận, đệ tử tạp dịch đạo nhất tông. Tu vi, luyện thể cảnh đại thành. Tháng 10 năm 1000, danh vọng, tịch mịch vô danh, thiên phú, trung phẩm hạ giai, 260, 1000. Căn cốt, trung phẩm hạ giai, 320, 1000, ngộ tính, thượng phẩm trung giai, 430, 100.000. Tu vi lại lần nữa đột phá, cuối cùng đã đến luyện thể cảnh viên mãn. Kế tiếp chính là đột phá cảm khí cảnh. Chỉ là muốn đột phá cảm khí cảnh, cần phải bắt đầu tu luyện công pháp, thông qua công pháp để có thể cảm ứng được thiên địa linh khí tốt hơn, nhanh hơn. Hơn nữa, cũng chỉ có công pháp mới có thể lợi dụng thiên địa linh khí để ôn dưỡng kinh mạch trong cơ thể, chuẩn bị cho sung mạch cảnh sau này. Dựa theo quy củ của đạo nhất tông, sau khi tu vi của đệ tử tạp dịch đạt tới luyện thể cảnh viên mãn, là có thể đi tới công pháp đường lĩnh công pháp nhập môn. Nghĩ đến việc xong bữa sáng sẽ tranh thủ thời gian đi tới công pháp đường một chuyến, lĩnh thử công pháp nhập môn. Có điều đúng lúc này, Hồng Tôn còn chưa rời đi, cảm giác được huyết khí của Diệp Trường Thanh đột nhiên dao động một chút. Lập tức có chút bất ngờ nói. Trường Thanh tiểu tử, người đột phá rồi sao? Nghe vậy, Diệp Trường Thanh cười trả lời. May mắn đột phá, cách chương.